Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 338, lâm giật chi phát bệnh 2. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là tiếp cú điện thoại, làm tiếp cú điện thoại về sau. Hạ Minh nói, uy, Triệu viện trưởng a, ngày sớm như vậy thì gọi điện thoại cho ta, đây là sao cái ý tứ? Xác thực, sáng sớm Triệu Quốc Thắng thì gọi điện thoại cho hắn, khiến Hạ Minh tự nhiên không tình nguyện. Cái này Triệu Quốc Thắng là thầy thuốc, bác sĩ này đến cửa, mẹ nó, xác thực khiến người ta có chút không cao hứng a. Uy, là Hạ đại sư sao? Từ khi nhìn đến Hạ Minh cửu thế thần châm về sau, khiến Triệu Quốc Thắng đối với Hạ Minh càng là cung cung kính kính. Trước mắt vị này chính là Hạ Minh a, thực lực kia mạnh, căn bản không phải hắn có thể so bì. Riêng là Hạ Minh sẽ còn cái kia thất truyền đã lâu cửu thế thần châm, càng làm cho hắn nhìn mà bóng lưng. Ta là Hạ Minh, Hạ Minh nói, Hạ đại sư, không tốt, có người phát bệnh, chúng ta điều tra nửa ngày, đều không có phát hiện người này đến tột cùng là mắc bệnh gì hình. Hạ đại sư, xin ngài nhất định muốn xuất thủ cứu giúp a. Triệu Quốc Thắng bên kia truyền đến sốt ruột thanh âm, khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Triệu Quốc Thắng thực lực rất mạnh, mặc dù là học tập Tây y, nhưng là không thể không nói, cái này y thuật còn là rất không tệ. Thế nhưng là, đến tột cùng là bệnh gì? Thậm chí ngay cả Triệu Quốc Thắng đều không thể điều tra ra, liền hắn đều thúc thủ vô sách, khiến Hạ Minh cau mày một cái. Có điều Hạ Minh còn thật không muốn đi cái địa phương quỷ quái này. 3 ngày 2 đầu liền hướng trong bệnh viện chạy, khiến Hạ Minh cũng không nguyện ý a. Ai nguyện ý ngửi những cái kia gai mũi mùi nước khử trùng a? Do dự một chút, Triệu Quốc Thắng thanh âm lần nữa truyền đến nói, Hạ đại sư, xin ngài nhất định muốn xuất thủ tương trợ a, muốn nói có thể trợ giúp người này, chỉ sợ chỉ có một mình ngài, bởi vì cái gọi là mạng người quan trọng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chúng ta học y, không phải liền là vì chữa bệnh mà sinh sao? Còn mời Hạ đại sư ngài nhất định muốn xuất thủ a. Triệu Quốc Thắng cũng là phi thường sốt ruột, ngay hôm nay đột nhiên hắn trong bệnh viện đến một vị khách quý. Vị quý khách kia thân phận thế nhưng là không được, bởi vì cái này người gọi Lâm Chính, muốn nói toàn bộ Giang Châu thành phố trừ bỏ Ngô làm người kiêng kỵ nhất bên ngoài, như vậy còn lại chính là cái này Lâm Chính. Bởi vì Lâm Chính có một cái rất trọng yếu thân phận, Giang Châu thành phố thị ủy bí thư, cũng là một vị tương đương có quyền lợi người. Người này chỉ cần là tại Giang Châu thành phố dậm chân một cái, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều sẽ run lên một cái. Thị ủy bí thư, đây chính là thị ủy bí thư a. Trừ Ngô có thể ngăn chặn hắn bên ngoài, người nào còn có thể ngăn chặn hắn? Ngay hôm nay Lâm Chính nhi tử đột nhiên được đưa đến bệnh viện, làm Lâm Giật Chi đi vào bệnh viện về sau, khiến Triệu Quốc Thắng đều là giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Giật Chi phía dưới vậy mà tất cả đều nát, hơn nữa còn lên một đôi phao. Lúc này Triệu Quốc Thắng liền bắt đầu cho Lâm Giật Chi kiểm tra lên. Thế nhưng là ai biết, đi qua xét nghiệm, bọn họ vậy mà không cách nào dò xét ra Lâm Giật Chi đến tột cùng là mắc bệnh gì. Liền máy móc đều dò xét đo không ra đến, cái này để bọn hắn có thể không kinh hãi sao? Hiện tại Lâm Giật Chi đồ chơi kia đã nát không còn hình dáng, thậm chí đều có thể nhìn đến thịt nhão, cái này để người ta xem ra có chút buồn nôn. Thế nhưng là không có nói hai câu, Hạ Minh thì cúp điện thoại. Thế nào, nhi tử ta thế nào? Hắn đến tột cùng là đến bệnh gì? Từ nhỏ, Lâm Giật Chi thì thụ về đến trong nhà chìm dưỡng, nguyên nhân hay là bởi vì Lâm Chính già mới có con. Lâm Chính tại 40 tuổi thời điểm, lúc này mới có Lâm Giật Chi. Đối với lúc đó Lâm Chính tới nói,